Nhưng mấy năm sau giang hồ cũng quên luôn Sở Hưu là ai, còn ai nhớ đến chuyện này. Về phần Quan Trung Hình Đường, Thất Thúc không cần lo lắng. Lần trước phụ thân đã nói với ta, Hạ Hầu Thị không cần lo đắc tội với Quan Trung Hình Đường, quan trọng là đắc tội có đáng giá không mà thôi. Chuyện đề cử, luyến ái từ nơi anh, lần trước ta động thủ với Sở Hưu đã kết tử thù với hắn. Giờ hắn ngồi lên vị trí trưởng hình quan, tương lai ai biết có thành đường chủ Quan Trung Hình Đường hay không. Giết Sở Hưu chỉ là đắc tội với Quan Trung Hình Đường. Còn lưu Sở Hưu lại tức là tương lai Quan Trung Hình Đường sẽ luôn đối lập với Hạ Hầu Thị ta. Dù sao kết quả cũng như nhau, chẳng bao giờ giải quyết Sở Hưu luôn đi. Trước đó Hạ Hầu Trấn đã nói, Hạ Hầu vô giang cái gì cũng tốt, khuyết điểm duy nhất là quá kiêu ngạo tự phụ, không để cái gì trong mắt. Lần trước Hầu vô giang chịu thiệt trong tay Sở Hưu, bị Hạ Hầu Trấn nhốt vào từ đường tự xét lại bản thân. Hạ Hầu vô giang vẫn nhớ rất kỳ giao huấn này, tính cách cũng thay đổi không ít, nên giết thì giết, quả quyết hơn trước rất nhiều. Thất Thúc suy nghĩ, cuối cùng gật nhẹ đầu, hắn là môn khách của Hạ Hầu Thị, nhưng chỉ chung với mình Hạ Hầu Trấn. Lần này Hạ Hầu Trấn phái hắn đến bảo hộ Hạ Hầu vô giang là bao hàm cả ý giám thị. Nếu Hạ Hầu vô giang làm gì quá đáng, hắn cũng không cần nghe lệnh, ngược lại còn phải quản thúc. Nhưng giờ Hạ Hầu vô giang nói có lý, thậm chí suy xét cả lợi và hại trong việc giết Sở Hưu như vậy, hắn không có lý do gì để cự tuyệt. Thất Thúc mở cái bọc sau lưng, lấy ra một chiếc hộp kỳ dị. Cái hộp không quá lớn, chỉ dài cỡ cánh tay. Theo Thất Thúc nhấn mấy lần lên hộp, cơ quan trong hộp kéo duỗi biến ảo kỳ dị. Chỉ chớp mắt đã từ một hộp sắt biến thành bộ cung tên lớn cỡ nửa người, đúc bằng thép cứng, tỏa ra mỹ cảm kim loại kỳ dị. Bộ cung tên này chỉ có 13 mũi tên, cũng là 13 mũi tên chí cường ngưng tụ tu vi cả đời của Thất Thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cảnh giới tiên thiên hắn chỉ có thể bề án ra 13 mũi tên, đến thiên nhân hợp nhất vẫn chỉ bắn được 13 mũi tên, 13 mũi đoạt phách truy hồn tiễn này không bắn chết được kẻ khác thì người khác sẽ gờ yết chết hắn, đây là một môn võ công tương đối cực đoan. Lúc này Thất Thúc cầm cung nhưng chưa xuất thủ, mặc dù hắn đã quyết định sẽ giết Sở Hưu nhưng trên người không lộ ra chốt sát ý nào. Đoạt phách truy hồn tiễn, chỉ khi bá N ra mới có thể cảm nhận được sự kinh khủng của nó. Lúc này giữa trận, Minh Trần đã bắt đầu thiêu đốt khí huyết liều mạng. Ngàn cân treo sợi tóc, cách chương.